Đế quốc bại gia tử. Chương 1355, lại tới Yến quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Cái này tổ huấn không chỉ là Yến quốc hoàng gia, cũng là tất cả nước hoàng gia đều có. Đệ nhất tổ huấn, Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Người rõ ràng có ý gì đi. Cao Tu hơi biến sắc mặt, mà Mộ Dung Chiêu nói tiếp. Bất quá cái này tổ huấn cũng chỉ có người thừa kế biết. Người không phải chữ quân, nhất định là không biết. Ta hiểu Tề quốc chánh cục, hiện tại chữ quân bị phế. Người còn nghĩ muốn tranh được chữ quân vị đi. Bình thường mà nói, người quả thật tương đối có cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn lại, người đã không hy vọng. Tề Hoàng tuyệt đối sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái cùng thái thượng giáo có cấu kết người. Mà ngươi phụ hoàng cũng càng sẽ không cùng thái thượng giáo cấu kết. Hắn cùng ta như nhau, cũng là lợi dụng, ngươi hiểu chưa? Cao Tu sắc mặt đổi được vô cùng là âm trầm, hồi lâu cũng không nói ra lời. Ở đặc thù thời điểm, có lẽ sẽ có đặc thù phương pháp xử trí. Nói thí dụ như Tề quốc cùng Sở quốc liên minh. Nhưng có ít thứ là vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Người biết đi, Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt nói. Yến quốc quốc vương vĩnh viễn không thể nào cùng thái thượng giáo có dây dưa dễ má. Một chút cũng không thể có. Cho nên ngươi cái này thái thượng làm đối với ta không có chút nào uy hiếp. Ngươi đi thôi, xem ở chúng ta đã từng vậy coi là quan hệ tốt đẹp phân thượng. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Đừng cùng thái thượng giáo đi quá gần. Nếu không phụ hoàng ngươi, cái đầu tiên không cho ngươi. Cao Tu sắc mặt mấy lần biến đổi, mới phát hiện mình thật giống như lộng khéo thành vụng. Cũng nhớ quá tốt, hắn có thể nhìn ra được. Mộ Dung Chiêu nói không ngoa. Như thế xem ra, hắn bây giờ cố gắng đều là không công. Khó trách phụ hoàng rõ ràng biểu hiện đối với mình rất coi trọng. Có thể mình nhị ca cũng không có phản ứng gì. Hắn hẳn đã nhận được liền bày mưu đặt kế. Cũng biết phụ hoàng khẳng định còn sẽ truyền ngôi cho hắn. Đáng chết, Cao Tu nắm chặt quả đấm. Rồi sau đó hắn lạnh lùng nói. Ngươi biết vì ngươi hôm nay cự tuyệt trả giá thật lớn. Đi theo Vương Khang chỉ sẽ một đường đi tới hắc. Ngươi có thể nhớ kỹ. Thả câu lời độc ác. Hắn liền nhanh chóng rời đi. Không dám lại dừng lại lâu. Xem Mộ Dung Chiêu thái độ này. Hắn còn thật sợ mình bị hắn lưu lại. Hắn nhưng không biết, Mộ Dung Chiêu thật vẫn từng có cái ý niệm này. Nhưng lại bỏ đi, thả Cao Tu trở về. Để cho Tề quốc nội bộ đấu tranh, mới càng có ý nghĩa. Hiện tại đã làm quyết định, vậy thì không nghĩ nhiều nữa. Mộ Dung Chiêu dù gì nói, hy vọng lần này có thể đánh cuộc. Quảng cáo, người đâu? Dạ, bệ hạ, có một tên thái giám đi vào. Ngươi đi cho Vương Khang truyền tin, liền nói ta muốn gặp hắn một mặt, sẽ tới kế thành. Hắn bên này an bài người truyền tin, nhưng không biết Vương Khang vậy đang chuẩn bị đến tìm hắn. Vương Khang đầu tiên là đi Nam Sa Loan, an bài xong phòng ngự. Lúc này, hắn cũng nhận được một cái trọng yếu tình báo. Tề quốc thủy sư đã điều động, phương hướng mục tiêu rất rõ ràng, chính là Triệu quốc bên này. Bất quá là đi xa, đến còn cần thời gian. Thừa dịp cái này thời gian, Vương Khang muốn đích thân đi gặp Mộ Dung Chiêu một mặt. Yến quốc rất mấu chốt, ở chính thức khai chiến trước, phải xác định sẽ không xảy ra vấn đề. Sở quốc, Tề quốc tấn công, đều có thể đã Yến quốc là ván cầu. Bên này xảy ra vấn đề, ắt phải sẽ ảnh hưởng đại quốc. Đây cũng tính là Vương Khang chính thức đến Yến quốc. Hắn là lấy Minh quân thống soái thân phận danh nghĩa, thanh thế rất lớn, dù sao thì là làm mọi người đều biết, đây cũng là một cái thủ đoạn nhỏ. Mộ Dung Chiêu chính thức tuyên cáo gia nhập bốn phương liên minh. Đã có đoạn thời gian, quốc dân vậy đều bắt đầu tiếp nhận sự thật này, mà không giống như trước như vậy ngăn chặn. Người hiện tại lui nữa ra bốn phương liên minh, gia nhập lục quốc liên minh, đây không phải là chơi đây. Thế muốn tạo đứng lên, Vương Khang đội ngũ rất lớn. Hắn là từ Nam Ba Thành lên thuyền, thông qua Yến quốc quốc nội sông vận đi Yến quốc quốc đô. Kế thành, như vậy tốc độ cũng có thể mau hơn một chút. Gần đây thế cục mọi người cũng lớn tổng thể rõ ràng. Lại muốn đánh giặc, cũng biết Vương Khang lấy Minh quân thống soái thân phận tới. Nhất định là muốn cùng Yến Hoàng thương lượng chiến tranh công việc. Mặc dù Nam Ba Thành một mực ở cùng Nam Sa Loan đánh qua lại. Nhưng đây cũng là Vương Khang cách nhiều năm. Một lần nữa đi tới Yến quốc. Thật ra thì hắn là có chút e ngại. Hắn cho Yến quốc người lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Hắn ở Yến quốc người trong lòng là dạng gì? Hắn cũng rất rõ ràng. Năm xưa hắn mang binh công nhập Yến quốc. Chỉ là tàn sát thành liền xảy ra nhiều lần. Hắn tên chữ thật là có thể hù khóc đứa nhỏ. Sau đó vậy phát sinh qua chuyện tương tự tình. Vương Khang có thể nói là một mực khi dễ Yến quốc. Yến quốc người đối với hắn không có tốt ấn tượng. Cũng là phải. Sợ rằng hận ý vậy rất nhiều. Thật là lúc quá cảnh di chuyển. Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Hắn vậy không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Yến quốc đạt thành liên minh. Càng không có nghĩ tới mình là lấy như vậy thân phận. Đi qua rất nhiều năm, rõ ràng phát hiện Yến quốc xảy ra rất nhiều biến hóa. Ví dụ như hắn hiện tại đi thuyền đi đường thủy. Con thủy lộ này tên là kinh kế sông đào lớn. Danh như ý nghĩa, liên thông Nam Ba Thành tới Yến quốc quốc đô kế thành. Điều này kênh đào cũng là Mộ Dung Chiêu kế vị tới nay chủ yếu thành tích. Tới một cái có thể tưới đồng ruộng. Thứ hai cũng có thể lợi dụng kênh đào vận chuyển nhanh gọn phát triển buôn bán. Phát huy Nam Ba Thành cảng khẩu ưu thế. Nhưng Nam Ba Thành bị Nam Sa Loan chèn ép. Cũng không quá lý tưởng. Thật là tạo nghiệt à. Vương Khang càng nghĩ càng không có sức. Hắn phát hiện mình đối với Yến quốc tạo thành tổn thất quá lớn. Yến quốc khó mà phát triển. Cơ hồ là hắn một lực tạo thành. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Làm sao xem Mộ Dung Chiêu tựa hồ cũng không có cùng hắn liên minh lý do. Lúc này không giống ngày xưa. Mình lại uy hiếp sợ là không tạo nên tác dụng. Gia nhập Tề Sở một khối. Thì có mạnh có lợi chống đỡ. Cũng có sức lực. Thuyền lớn đi. Có kinh kế kênh đào quả thật giảm đoàn rất thời gian dài. Không dùng quá nhiều thời gian. Thì đến Yến quốc quốc đô. Kế thành. Quảng cáo. Thành tựu nhất quốc chi đô. Kế thành hiển nhiên cũng là khí phái đặc biệt. So với những địa phương khác. Dòng người vậy dày đặc rất nhiều. Vương Khang xuất hành quy mô rất lớn. Một đường tạo thế. Thuyền đội ở đến bến đò đậu lúc đó. Trên bến tàu đã có rất nhiều người đang vây xem. Nhưng thanh âm không hề huyên náo. Mà là có chút yên tĩnh. Đi xuống thuyền từng đạo con mắt nhìn tới đây. Để cho Vương Khang cảm giác được không tự tại. Đó là một loại như thế nào ánh mắt. Lạnh lùng. Vẫn là căm thù. Dù sao không phải có lòng tốt. Cầm thiếu gia hộ vệ tốt. Chu Thanh hướng về phía hộ vệ bên cạnh dặn dò. Cái không khí này có chút quỷ dị. Đi thôi. Vương Khang sửa sang lại quần áo. Cũng không mất bình tĩnh. Ban đầu hắn như vậy. Là bởi vì là hai nước đối nghịch. Đều có duyên cớ. Hắn vậy cho tới bây giờ không có chủ động trêu chọc qua Yến quốc. Ở đạo nghĩa trên. Cũng là đứng ở chân. Hắn không hề chột dạ. Tại hạ Niếp Trấn. Bị bệ hạ mệnh lệnh. Trước tới đón tiếp Vương đại nhân. Có một cái ăn mặc áo giáp tướng quân tiến lên đón. Mặt không cảm giác vừa nói. Niếp tướng quân, làm phiền, ở nơi này vị tướng quân dưới sự hướng dẫn. Vương Khang một nhóm người chuẩn bị rời đi bến đỏ. Đi hoàng cung, ngay tại lúc này, có một người đột nhiên chạy ra. Người này tuổi không lớn lắm, ở vọt tới để gặp. Từ giữa hông thanh kiếm rút ra, hướng về phía Vương Khang đâm thẳng tới. Tựa hồ không hề thuận lợi, mới tới liền gặp phải thích khách. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.